Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 417, 417 không khí bên trong hơi tiền vị. 99 năm mùa hè, Andrick sinh hoạt không chút rung động, bình thường như nước, giống như phổ la đại chúng viết thường sinh hoạt, mỗi ngày làm bạn tại Melanie bên người như hình với bóng. Hai người ban ngày tản bộ mua sắm, nhà ở nấu nướng, ban đêm gấp kề cùng một chỗ xem phim hoặc là Andrick yên tĩnh ngồi tại trên ban công đọc sách. Nàng thì dễ dàng mệt dã rời, thường xuyên sớm chìm vào giấc ngủ. Dạng này cuộc sống bình thản, mặc dù không ầm ầm sóng dậy, cũng không lãng mạn thoải mái, lại là chân thật nhất an nhàn thời gian. Melanie thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn cảm thán dạng này thời gian để nàng tại bình tĩnh bên trong, mười phần hưởng thụ. Andrick thì luôn luôn cười không nói, làm cả tháng 7 tới gần lúc chuyển nhượng thị trường khung thành sắp mở ra, các nhà câu lạc bộ chuyển nhượng tin tức cũng bắt đầu xôn xao. Miuo tìm một chủ lực bắt đầu tập thói quen họ cùng Âu Lục các đại hào cửa dính líu quan hệ. Nhưng chuyện xấu thủy chung là chuyện xấu. Nhưng từ từng cái truyền thông mương đạo lưu ra khác biệt tin tức đều tại đem sự kiện chỉ hướng một tên ngoài dự liệu cầu thủ trên người. Rio Ferdinand. Cùng hắn truyền ra chuyện xấu câu lạc bộ là Leeds United. Đồng thời, Miuo trận bên trong có nhiều tên cầu thủ cùng Leeds United liên hệ ở cùng nhau. Bây giờ bị mang theo hoa hồng trắng thiếu soái David O'Ealy có thụ chờ mong. Mọi người cũng đều cảnh giác cao độ chuẩn bị nhìn xem hắn kế tiếp trận đấu mùa giải diễn ra. Nhưng cái này cần Leeds United câu lạc bộ càng nhiều duy trì. Chỉ bằng vào O'Ealy trên tay bài, trải qua một cái thành công trận đấu mùa giải về sau, Leeds United tại mùa giải mới nếu như không tăng cường thực lực, rõ ràng sẽ bị các chi đội bóng có nhằm vào tính đánh. Leeds United trận bên trong kêu well lợi dụng cùng thuộc Australia đội tuyển quốc gia quan hệ mà đang khuyên phục Neo, Cahill, Bresano, ba tên Australia quốc tịch cầu thủ gia nhập liên minh Leeds United. Lucas Neo là đội bên trong lão thần tử, từ ban sơ liền đi theo Andrick, hắn trung thành không thể nghi ngờ. Cho dù Kewell đến thuyết phục, Neo cũng không động tâm chút nào. Lúc đầu, Neo vô luận danh khí vẫn là giới đá banh thành tựu, hiện tại cũng tại Kewell phía trên. Nếu như đổi chỗ lập trường, Neo thuyết phục Kewell, nói không chừng xác suất thành công lớn hơn một chút. Nhưng Cahill cùng Bresano lại có chút tâm động. Bọn hắn tại Miuo liền dự bị đều đánh rồi không lên. Liên tục 2 năm bị thuê ra ngoài. Tại Moy dưới trướng biểu hiện không tệ. Trước cái trận đấu mùa giải trợ giúp Moy dẫn đầu đội bóng thăng nhập League One. Mùa giải trước thì trợ giúp Moy đội bóng chẳng những bảo đảm cấp thành công, hơn nữa cuối cùng tên cỗ League One trên nửa khu. Biểu hiện của bọn hắn cũng đã nhận được nước Anh một đường câu lạc bộ chú ý. Tại Fleet Street khác biệt truyền thông theo dõi chú ý chuyển nhượng tin tức bên trong, Ferdinand là Miuo tên đầu lớn nhất khả năng tiềm ẩn giao dịch đối tượng. Kế tiếp còn có Miu, Đáp, Van de Meyde, bọn hắn tất cả đều là cùng Leeds United truyền ra chuyện xấu. Trên thực tế không chỉ có những chuyện này, Adam cáo chi Andrick tin tức bên trong, Leeds United phát động mùa hè chuyển nhượng thế công, cơ hồ là muốn đem Miuo đội thanh niên 18 đến 20 tuổi ở giữa nhân tài dự trữ quét sạch sành xanh. Riddell dã tâm bừng bừng, muốn rèn đúc ra cường thịnh Leeds United. Hắn ngược lại không chơi nổi bết cái kia loại đại thủ bút đầu tư. Nhưng thạc xỉn lại O'Ealy cùng thanh niên quân thành công hình thức, mong đợi Leeds United có thể phục chế Miuo một bước lên trời quật khởi chi đường. Tháng 7 ngày một ngày này, Andrick buổi sáng rời giường dự định bồi Melanie đi công viên tản bộ. Vừa xuất ra cửa, cổng ngừng lại một cỗ cấp cao xe con. Một vị không quen thanh niên đi xuống xe, đi vào Andrick trước mặt, chủ động đưa lên danh thiếp của mình. Sau đó tự giới thiệu một phen, hắn là Riddell trợ thủ, chuyên môn phụ trách cái này mùa hè chuyển nhượng Leeds United tại chức cao tầng. Andrick nhìn không chớp mắt, đem danh thiếp tiện tay ném một cái. kéo Melanie tay đi ra ngoài. Đi ngang qua cái kia trợn mắt hốc mồm thanh niên bên người lúc hời hợt nói rằng, nếu như không hiểu quy tắc trò chơi, liền chạy về nhà đi, khác đi ra mất mặt xấu hổ. Melanie nín cười rúc vào Andric bên người, thoáng dùng sức bóp bóp cánh tay của hắn. Riddle trợ thủ một mặt xanh đỏ đen trắng, phảng phất gặp rồi cực lớn nhục nhã. O'Ely có thể tự mình đến cùng Andric đàm cầu thủ chuyển nhượng. Đó là hai vị huấn luyện viên chính ở giữa đối thoại. Riddle cũng có thể chủ động đến cửa tìm đến Andric đàm. Andric sẽ thoải mái văn phòng khung thành để cho hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Mua bán không xả thân nghĩa tại. Đây là hai vị câu lạc bộ lão bản ở giữa bình thường giao tế. Nhưng Leeds United nếu như phái một vị cao tầng, không phải là huấn luyện viên chính, cũng không phải lão bản hoặc chủ tịch dạng này người chạy đến Andric trước mặt nói chuyện làm ăn, thân phận liền không ngang nhau. Tại ước định mà thành quy tắc bên trong, đây là khuyết thiếu tôn trọng cùng cấp bậc lễ nghĩa. Hắn có thể tới, nhưng đừng tìm Andric, mà là đi tìm Adam. Vậy liền phù hợp quy tắc. Vòng qua Adam, cái này là xem thường Miuo CEO. Trên một điểm này, Moriarty chính là cùng với tương phản điển hình. Cho đến nay, Miuo cùng Inter Milan không có làm qua một vụ giao dịch. Nhưng Moriarty từ sẽ không khiến người khác cho Andric gọi điện thoại. Giữa bọn hắn lấy lão bản thân phận vô luận là có hay không làm giao dịch, đều là trực tiếp giao lưu. Đây là cơ bản nhất một loại tôn trọng, cũng làm cho hai người thành lập rồi hữu nghị. Nhưng hữu nghị về hữu nghị, làm ăn là làm ăn, vẫn là muốn phân biệt đối đãi. Hai ngày sau, Cahill cùng Bresano tự mình đến Liverpool trèo lên cửa bái phòng Andric. Trải qua dài đến 2 giờ hội đàm về sau, Andric lần lượt ôm rồi Cahill cùng Bresano, sau đó tự mình đưa tiễn hai người. Melanie đứng ở trên lầu bên cửa sổ, nhìn lấy Cahill cùng Bresano mang theo thất lạc rời đi. Làm Andric về đến nhà cửa lúc, nàng đi xuống lầu dưới ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, hai người bọn họ giống như tâm tình rất xa xút. Các ngươi nói chuyện cái gì? Ta đồng ý bọn hắn rời đi. Nếu như ngươi để bọn hắn lưu lại, có phải hay không sẽ để cho bọn hắn cảm thấy vui vẻ? Đôi kia nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống không có chỗ tốt. Andric tâm tình cũng có chút chịu ảnh hưởng. Hai người này là hy vọng lưu tại Miuo, nhưng bọn hắn không có vị trí chủ lực. Thậm chí đánh rồi dự bị đều rất khó. Đặc biệt là tại bọn hắn hiện tại ở độ tuổi này, cần càng nhiều tranh tài đến đề cao. Andric đột nhiên lại nghĩ tới Ferguson. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn hiện tại phần này tâm tình, đại khái cùng Ferguson thả đi Phil Neville tâm tình là giống nhau a. Đã không nỡ, nhưng lại nhất định phải làm như thế. Hết thảy, chỉ là vì cầu thủ suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì? Melanie dùng ngón tay đâm đâm mặt của hắn. Thử để hắn cười bắt đầu. Nghĩ đến rồi Ferguson. Hừ. Muốn cái kia lão đầu làm gì? Có phải hay không trong lòng không thoải mái a? Ngươi cầm vô địch Champions League, hắn cũng cầm vô địch Champions League. Kết quả hắn bị phong tước, ngươi liền phải rồi khối kỵ sĩ huy hiệu. Andric sững sờ, sau đó lung lay đầu cười nói, không giống nhau, cùng cái này không quan hệ. Ferguson bởi vì quán quân mà phong tước, mặc dù từ bóng cây xanh dâm mát chiến tích mà nói, Andric những này năm khẳng định phải so Ferguson càng mạnh. Nhưng Miuo đoạt Champions League cùng MU đoạt Champions League ở nước Anh xã hội sinh ra lực ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt. Một cái là từ thập kỷ 60 lên liền vang dội Anh nhà giàu. Một cái là tân tấn quật khởi hắc mã đội bóng. Miuo đoạt Champions League, mọi người sẽ chỉ cảm thấy bất ngờ. Fan hâm mộ kinh hỉ. Chỉ thế thôi. Nhưng MU đoạt Champions League, để già, trung niên, trẻ bao nhiêu đời nước Anh quỷ đỏ fan hâm mộ cảm thấy phấn chấn. Tại bản thổ lực ảnh hưởng phía trên, Miuo nhiều nhất chính là tại London năng lực FMU. Phóng nhãn toàn bộ nước Anh, quỷ đỏ vẫn như cũ là người thống trị. Nước Anh tuyệt đại đa số fan hâm mộ đều không phải là cỏ đầu tường. sẽ không bởi vì Miwoo đánh mấy năm bóng tốt thu được một chút quán quân liền lập tức phản chiến. Bỏ qua rơi lúc trước bóng đá tín ngưỡng. Andrick ở trên đây nhìn rất thoáng. Hắn cũng không muốn cùng MU đi tranh qua đi hào quang. Muốn tranh là tương lai. Còn nữa, London cùng Manchester xã hội lập trường chính trị cũng sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Lấy Manchester cái kia loại tuyệt đối hiệu chung nữ vương tín ngưỡng. Đạt được vương thất thiên vị là chuyện rất bình thường. Andrick không có gì nhìn không ra. The Red trong lịch sử vĩ đại hương soái cùng ba đoạt Champions League mở thống trị châu Âu. Liverpool vương triều Paisley, hai người có phong tước sao? Không, chỉ có O sao sao e huân chương. Vậy coi như quả bóng. Ai bảo Liverpool lập trường chính trị vừa lúc cùng Manchester đối lập đâu? Cùng Manchester đối lập, không rồi cùng vương thất cũng không đúng đường. MU câu lạc bộ không riêng Busby. Chào Tần, Ferguson thụ phong tước vị, càng có đếm không hết cầu thủ thu hoạch các cấp bậc Medal of Honor. Giống Andrick kỵ sĩ huân chương, đồ chơi kia chính là nát đường cái. Cho nên, loại chuyện này thật để vào trong lòng, chính mình có thể khó chịu cả một đời. Chỉ cần không đem vương thất coi ra gì là được rồi. Lúc đầu anh vương thất sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, ăn mặc hoàng đế bộ đồ mới mà thôi. Lại qua hai ngày, Rio Ferdinand từ London cũng chạy tới Liverpool. Lão đại, mùa giải sau ta liền 21 tuổi. Ta cần càng thêm ổn định ra sân thời gian. Lão đại, một cái trận đấu mùa giải cúp thi đấu thêm giải đấu dự bị. Ra sân 25 lần với ta mà nói còn thiếu rất nhiều. Lão đại, chấm ngoặc kép, Andrick cùng Ferdinand là ở phía sau vườn hoa bên trong đứng đấy nói chuyện với nhau. Hai người từ đầu tới đuôi đều không có nói qua tiền. Ferdinand nói chắc như đinh đóng cột biểu lộ chân thành. Nhìn qua là tuyệt đối từ nghề nghiệp kiếp sống phát triển góc độ đang thuyết phục Andrick thả hắn. Rời đi, không biết làm tại sao. Có lẽ là Andrick lòng tiểu nhân. Hắn luôn cảm giác không khí bên trong tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ hơi tiền vị. Ferdinand thật không phải là vì tiền mà rời đi. Hắn thậm chí không có hỏi thăm Miwoo tại mùa giải mới có thể hay không để hắn đi cạnh tranh vị trí chủ lực. Tựa hồ, hắn ngôn luận điểm xuất phát chính là nhận định chính mình mùa giải mới sẽ là tuyệt đối dự bị. Từ đầu tới đuôi đánh rồi dự bị, mà sẽ không xuất hiện hắn biểu hiện xuất sắc sau thượng vị tình cảnh. Hôm nay mới chỉ là ngày mùng 5 tháng 7. Hắn làm sao biết rõ Miwoo có thể hay không tại mùa hè bán đi Materazzi hoặc là Southgate đâu. Nếu như đáy lòng của hắn bên trong muốn lưu lại, tối thiểu nhất hẳn là chờ một chút, kiên nhẫn chờ một chút, đợi đến tháng 8 mùa giải mới mở màn lúc nhìn lại. Khi đó chuyển nhượng cũng không muộn, thế nhưng là, có lẽ hắn đã đợi không kịp. Chờ không kịp tại Riddell mở cho hắn ra 30.000 lương tuần mới trên hợp đồng ký tên. Cái này so với hắn tại Miwoo 1.6 vạn lương tuần muốn tiếp cận tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, khả năng còn có không sai biệt lắm 100 vạn bảng Anh ký tên phí. Andrick không có cho Ferdinand chính diện trả lời chắc chắn. Chỉ nói sẽ xem xét hắn nhu cầu. Sau đó để hắn về nhà chờ tin tức. Tự mình đem Ferdinand đưa xuất ra cửa. Andrick nhìn đối phương lên rồi xe taxi. Quay người đi trở về nhà lúc. Hắn khe khẽ thở dài. Hắn cần làm một cái lựa chọn. Ferdinand ngả bài. Để hắn nhất định phải nhanh làm một cái quyết định. Là thả hắn đi. Vẫn là cưỡng ép lưu hắn lại. Vô luận là cái gì. Đều phải sớm làm quyết định. Cho dù là ép ở lại xuống hắn. Cũng có thể để hắn có một đoạn thời gian đi điều chỉnh tâm tính. Ferdinand cùng câu lạc bộ hợp đồng còn có 3 năm. Nếu như ép ở lại, 2 năm bên trong hắn không thể lên vị. Miwoo liền sẽ ở trên người hắn tổn thất chuyển nhượng phí. Đây là có thể đoán được tình cảnh. Thế nhưng là 23 tuổi Ferdinand, có thể khiêu chiến hướng tới vững vàng Materazzi cùng Southgate vị trí chủ lực sao? Trừ phi. Thật hai người này có trọng đại thương bệnh hoặc chuyển nhượng rời đi đi. Ferdinand đã cự tuyệt câu lạc bộ cung cấp 1/2 vạn bảng Anh lương tuần. Phần này tiền lương đãi ngộ đã là Premier League cho dự bị cầu thủ mở ra đãi ngộ bên trong đỉnh cấp. Càng là 60% trở lên Premier League câu lạc bộ chủ lực đều không lấy được tiền lương đãi ngộ rồi. Thế nhưng là, hắn giống như đã quyết định đi. Andrej Tại về đến trong nhà lúc cười một cái tự diễu. 2 vạn bảng Anh lương tuần cùng 30 ngàn bảng Anh lương tuần. Một năm liền chênh lệch không sai biệt lắm 50 vạn bảng Anh. Lại thêm ký tên phí. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Không có gì có thể oán trách Ferdinand. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.